Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Mua Thành, người này tuổi chừng 17-18 tuổi, cùng Nhiếp Thu Nhiễm nhìn cực kỳ quen biết dáng vẻ. Hai người vừa thấy mặt liền tương hỗ làm vái chào hành lễ. Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn dẫn tiến Thôi Vi, đoán chừng là nhìn Thôi Vi tuổi còn nhỏ. Người tuổi trẻ kia chỉ là hướng nàng nhẹ gật đầu, liền cũng không tiếp tục cùng Thôi Vi nhiều lời. Ngược lại là quay đầu hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười nói. Sớm biết hôm nay Tử Nhiễm muốn tới, ta liền trước đó để hầu đồng đi đầu một bước đi đầu bái thiếp. Bây giờ vừa vặn hai vị cùng lên xe ngựa, cùng nhau tiến đến, bên cạnh hắn đã ngừng một chiếc xe ngựa. Một cái sa phu mô hình dạng người đã đứng ở một bên. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có khách khí với hắn, chỉ nhẹ gật đầu, lại hai tay làm thao cùng hắn đi lễ. Lúc này mới quay đầu nhìn Thôi Vi một chút, nhận lấy đồ trên tay của nàng. Người tuổi trẻ kia con mắt lóe lên một cái, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay giúp đỡ Thôi Vi lên xe ngựa. Mấy người ngồi xuống định thời gian, người tuổi trẻ kia còn chưa mở miệng nói chuyện. Nhiếp Thu Nhiễm liền ra hiệu Thôi Vi lấy một cái bánh gato đưa tới trên tay hắn. Một bên cười nói, hôm nay làm phiền Tần huynh, trước chuẩn bị lễ mọn, lớn như thế ân, về sau lại nhiều báo đáp. Người tuổi trẻ kia nghe xong chỉ tới Nhiếp Thu Nhiễm lời này, trong mắt không khỏi hiện lên mỉm cười đến, hắn đối với Thôi Vi đưa tới đồ vật cũng không hề làm sao để ý. Ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm tự mình động thủ mở ra cái kia trúc lam cấp trên cái nắp, lại hướng hắn đưa một sạch sẽ thìa gỗ quá khứ. Người tuổi trẻ kia nguyên bản không muốn động thủ, có thể thấy Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng này, lại nhịn không được nói tiếng cảm ơn, liền nhẹ nhàng đào khối bánh kem nếm thử một miếng. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thần sắc hắn lập tức liền thay đổi, nhịn không được mỉm cười nói, một chút ăn uống cũng không biết Tần huynh có thích hay không. Nếu là Tần huynh vừa ý, đợi việc này một, tiểu đệ lập tức cho Tần huynh đưa lên một chút. Người tuổi trẻ kia lúc bắt đầu còn có chút tiếc nuối, nhưng là muốn nghĩ, lại là gật đầu đáp ứng. Ăn người ta nhu nhược, cầm tay của người ta ngắn. Người tuổi trẻ kia tự nhiên đến lúc đó đến giúp nàng một chút. Đến cái kia được xưng là hồ đồng chi tòa nhà chỗ lúc, Thôi Vi một đường cùng sau lưng Nhiếp Thu Nhiễm, cái kia tòa nhà bên ngoài đã sớm có người tại chờ lấy. Một phen hàn huyên về sau, đám người cực nhanh liền bị đón vào. Thôi Vi vừa đi vừa ngay tại đánh giá chung quanh, viện này xác thực không lớn, ước chừng chỉ có 300 mét vuông tả hữu. Bên ngoài một cái tiểu hoa viên, đằng sau là cái ba tiến viện tử, lối vào phân biệt đều có ba tử trấn giữ. Đệ nhất tiến lúc bên ngoài mấy gian phòng xá cơ hồ là cho hạ nhân ở. Tiến vào đạo thứ hai môn chúng người ngược lại là không tiếp tục đi đến đi. Tận cùng bên trong nhất viện tử là nữ quyến trụ sở. Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ đã niên kỷ không nhỏ, còn có cái kia họ Tần người trẻ tuổi, tự nhiên không tốt lỗ mãng liền hướng bên trong xông. Cái viện này đối với Thôi Vi tới nói đã là rất lớn, nhưng ở chung quanh động một tí liền vườn bảo trì đình. Mấy cái sân túi vây tại một chỗ tòa nhà tới nói, liền lộ ra nhỏ chút, giống như là chung quanh vườn kẹp ở giữa. Khó trách giá cả bán được so Thôi Vi tưởng tượng muốn tiện nghi rất nhiều. Thôi Vi vừa mới theo vào cái này hồ ra, liền bị một tiểu nha đầu mang theo ra ngoài đi ra bên ngoài đình nghỉ mát chơi đùa. Đoán chừng mấy người kia đều cho rằng nàng là một đứa bé. Nói chính sự lúc không liền cùng nàng nghe, bạc Thôi Vi là đã sớm cho Nhiếp Thu Nhiễm, nàng cũng không sợ Nhiếp Thu Nhiễm lừa gạt nàng. Dù sao những bạc này bên trong có phần lớn đều là Nhiếp Thu Nhiễm, chính nàng kỳ thật chiếm cũng không nhiều, cũng liền 562, so sánh với đến, chỉ là chiếm cái số lẻ mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm nếu thật là gặp tài khởi nghĩa, lúc trước cũng không cần mỗi tháng trở về đều sẽ tiền cho nàng. Thôi Vi ngồi ở lạnh hưởng bên trong, một mặt liền đánh giá chung quanh, cái viện này có thể là nàng về sau trụ sở, nàng tự nhiên muốn nhiều hơn quan sát. Nếu là nàng thật có thể may mắn mua đến xuống tới, về sau trước là muốn tu thành cửa hàng làm ăn, Đằng sau viện lạc tự nhiên là muốn nhỏ một chút. Nàng rất thích trong nhà có hoa viên. Bởi vậy cái kia tòa nhà ba tiến viện tử liền muốn hủy đi bên trên một chút. May mắn nàng chỉ là một người ở. Về sau coi như phòng xá đơn bạc chút. Nàng cũng đủ rồi. Đưa qua đến bồi nàng chơi đua tiểu nha đầu cũng không nói chuyện. Mặc cho nàng bản thân tả hữu dò xét. Một bên đợi nàng nước uống xong lúc liền cùng nàng thêm vào một chút. Hầu hạ đến chu đáo. Thế nhưng là lời nói cũng không nhiều. Thôi Vi nhìn ra ngoài một hồi. Ăn xong mấy khối điểm tâm. Cảm thấy mình bụng đều có chút đã no đầy đủ lúc. Cái kia viện lạc chỗ mới có mấy người cùng nhau ra. Viện này cũng không lớn. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt mỉm cười lập tức Thôi Vi đã nhìn thấy. Người này tuy nói ngày thường chính là như thế một bộ dáng. Bất quá hắn nhìn qua lúc, lại hướng Thôi Vi khẽ gật đầu. Ngoại nhân xem ra cái này tựa như là hắn tại cho mình chào hỏi. Nhưng Thôi Vi lại biết, hắn đây ý là biểu thị tòa nhà mua xong rồi. Thôi Vi trong lòng một khỏa thạch đầu lập tức liền rơi xuống. Nhiếp Thu Nhiễm hướng cái kia họ Tần người trẻ tuổi chắp tay. Nói vài câu, liền dẫn đầu hướng Thôi Vi đi tới. Một bên kéo Thôi Vi tay. Cảm giác được tiểu cô nương trong lòng bàn tay có chút băng lương vi run dáng vẻ. Liền biết nàng nhưng thật ra là có chút kích động. Hai người cũng không nói chuyện. Thẳng đến ra viện từ lúc, Nhiếp Thu Nhiễm mới nhéo nhéo Thôi Vi mặt. Khẩn trương, tay của hắn ấm áp. Ngón trỏ ở giữa mang theo lâu dài viết chữ mang ra tinh tế kén. Bóp ở trên mặt có chút rất nhỏ gai đau. Thôi Vi cũng không lo nổi cùng hắn so đo. Bận bịu kinh hỉ nói. Nhiếp đại ca, phòng ở mua. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu. Một mặt lôi kéo tay của nàng. Hai người theo đường đi liền đi ra ngoài. Cũng không có nhìn phương hướng nào. Thôi Vi nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói hồi lâu. Mới rốt cuộc minh bạch tới. Cái kia họ Tần người trẻ tuổi ăn Nhiếp Thu Nhiễm đưa đồ vật. Lại phải hắn hứa hẹn muộn chút thời gian sẽ lại cho một chút tới. Tiến tòa nhà lúc Nhiếp Thu Nhiễm lại đưa hai hộp bánh kem cho cái kia Hồ Đồng Chi. Xem như ăn mới mẻ. Ở giữa lại có họ Tần người trẻ tuổi bảo đảm. Nguyên bản chào giá liền cũng không cao Hồ Đồng Chi lập tức lại đem bạc hàng chút xuống tới. Hắn làm quan những năm này. Cũng không phải là thiếu khuyết bạc. Ở chỗ này không mua được tòa nhà lớn, cũng không phải là hắn thiếu tiền nguyên nhân, mà là không có cái kia địa vị mua tòa nhà lớn mà thôi. Lúc trước một cái Lâm An thành chi huyện đều có thể kiếm đến lớn như vậy một bút gia nghiệp. Vì ăn uống bỏ được hạ mấy mươi lượng bạc, hắn so một cái thất phẩm chi huyện còn lớn cấp mấy. Lại quản chính là mỗi cái này một khối, trong đó vớt tiền không chi kỳ số. Tự nhiên càng không ngại cái kia mấy mươi lượng bạc, lập tức cũng chỉ nói 150 lượng, liền đem tòa nhà bán xuống dưới. Thôi Vi nghe không khỏi vừa mừng vừa sợ, nàng không ngờ tới mình bây giờ cũng coi là kẻ có nhà. Cuối cùng là ổn định lại, tuy nói ban đầu ở Tiểu Loan thôn lúc liền tu phòng ở. Có thể là bởi vì Dương Thị bọn người năm lần bảy lượt đi náo. Để Thôi Vi phiền muộn không thôi. Nhà kia trước đó lại bị Dương Thị bọn người nhìn chằm chằm. Nàng thật sự là không có gì lòng cảm mến. Bây giờ nghe được dạng này một tin tức, mới tính chân chính thở dài một hơi. Thôi Vi cảm kích nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, một bên ngửa đầu hướng hắn chân thành nói. Nhiếp đại ca, lúc này thật sự là đa tạ ngươi. Ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Nhiếp Thu Nhiễm giúp nàng thực sự không ít. Bây giờ Thôi Vi liền xem như trong lòng cảm kích, cũng không biết làm sao tạ ơn hắn, bây giờ liền mua cái phòng ở còn cầm hắn đồng môn quan hệ. Nếu không mình coi như là có đồ ăn ngon, cũng không nhất định có thể nhìn thấy người khác, những tình huống này nàng cũng không phải một cái chân chính đứa bé không hiểu chuyện. Tự nhiên trong lòng hiểu rõ, Nhiếp Thu Nhiễm sờ lên nàng đầu, biểu lộ dịu dàng, bên khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Cả người giống như thanh thủy, cho người ta ôn nhuận mà u lãnh cảm giác, một bên híp mắt, vừa nói, không cần cùng ta khách khí như vậy, muốn báo đáp ta đây còn không đơn giản, ta chỗ này còn có mấy lượng bạc, ta mang ngươi dạo chơi Lâm An thành đi. Nói xong, không nói lời gì kéo nàng liền đi. Thôi Vi bị hắn lôi kéo xoay chuyển mấy cái mặt tiền cửa hàng. Mới chính thức cảm giác được họa từ miệng mà ra là cái gì đạo lý. Nàng sớm biết đừng đi nói cái gì lời cảm kích. Nhiếp Thu Nhiễm mang nàng chuyển khắp cả đường đi. Mua rất nhiều cái tiểu mao cầu đồ trang sức cho nàng cắm vào đầu đầy đều là. Liền trên lỗ tai nguyên bản xuyên thô tuyến đều bị người cắt xuống dưới. Đổi thành hai cái dùng màu trắng tiểu mao cầu ghép thành mặt dây chuyền. Thôi Vi tiện tay sờ một cái cảm giác đầy đầu đều là mao. Bởi vì có nàng một câu cảm kích sau không biết như thế nào báo đáp. Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo nàng đi dạo đã hơn nửa ngày. Trở lại khách sạn lúc Thôi Vi chân đều có chút lơ mơ. Trước kia chỉ nghe người ta nói bồi nữ nhân dạo phố là cái khổ sai sự tình. Thôi Vi hôm nay xem như nhận thức đến Nhiếp Thu Nhiễm chỗ kinh khủng. Trở về mệt mỏi gần chết, còn bỏ ra nửa khắc đồng hồ thời gian đi lấy trên đầu trên lỗ tai trên thân những vật kia. Đặt lên bàn, ném đi tràn đầy một đống lớn. Cái kia hồ đồng chi thu tiền về sau, làm việc cũng là cực nhanh. Hắn bây giờ vốn là muốn lên kinh chờ lệnh, nào dám lại tiếp tục trì hoãn. Tự nhiên muốn làm chuyện tốt tâm nguyện so với ai khác đều gấp. Chính hắn bản thân liền là quan ngũ phẩm, một chút hộ tịch đổi tên sự tình tự nhiên là giao cho hắn đi làm. Không ra hai ngày thời gian, cái kia hồ đồng chi cũng đã làm người đem một chương phòng ốc khế đất đưa tới. Thôi Vi trong tay nắm vuốt cái này mấy chương nhẹ phiêu phiêu giấy. Trên mặt lúc này mới nhịn không được lộ ra nụ cười mừng rỡ tới. Phòng ở là mua, người nhà họ Hồ cũng làm thiên liền thu thập đồ đạc lên đường. Bên này cách lên kinh còn có hơn nửa tháng lộ trình. Hắn là không còn dám chậm trễ, phòng ở tự nhiên cũng trống không. Nhưng Thôi Vi mua phòng liền xài mình toàn bộ tích xúc. Thậm chí ngay cả nhiều Nhiếp Thu Nhiễm đều dán chút đi vào. Nàng hiện tại tự nhiên là không có cái kia bạc đi đem phòng ốc một lần nữa AMG. Mở cửa hàng sự tình tự nhiên liền tạm thời ngừng lại. Chuẩn bị chờ tích lũy 2 tháng bạc lại nói. Tại Lâm An Thành bên trong đi dạo mấy ngày, mua một chút vải vóc những vật này, lại mang theo Nhiếp Thu Nhiễm mua cho mình những vật kia. Đủ để chứa mấy bao lớn, Nhiếp Thu Nhiễm lại đưa nàng mang đến bánh kẹo điểm tâm chờ đều đưa ra ngoài. Trừ một chút kẹo sữa đưa cho đã dọn đi cái kia hồ đồng chi bên ngoài. Còn lại cũng không biết hắn đưa đến chỗ nào. Thôi Vi có phòng ở, trong lòng cũng hưng phấn đến gấp, một bên vẫn là có chút nhớ nhà, đã ra tới 3-4 ngày, cũng không biết Thôi Kính Bình tại nhà như thế nào. Tự nhiên lúc này liền muốn đi trở về, vốn cho là Nhiếp Thu Nhiễm phải vào học được, Thôi Vi là chuẩn bị mình nghĩ biện pháp trở về, ai ngờ nàng còn chưa xách việc này, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã đưa ra muốn đưa nàng trở về. Phiền phức hắn đã không chỉ món này, trên đầu con giận quá nhiều rồi lại đến mấy cái cũng không lo. Thôi Vi cũng không có cự tuyệt, trong thành này nếu là lấy nàng cước trình, chỉ sợ muốn đi lên vài ngày mới có thể trở về đạt được nhà. Nếu là thuê cái xe ngựa, mình lẻ loi một mình, lại là đứa bé, vạn nhất đến lúc xảy ra chuyện, nàng mới chính thức là khóc thiên đập đất cũng vô dụng. Hai người trở lại Tiểu Loan thôn lúc đã sắc trời đại hắc, bốn phía đều là im ắng, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng chó gáy minh tiếng kêu. Chung quanh tối như mực, thời gian này không ít người đều đã sớm tắt đèn đi ngủ. Nhiếp Thu Nhiễm đem Thôi Vi đưa đến viện tử một bên. Thôi Vi gõ cửa lúc, trong phòng truyền đến hắc bối một trận tiếng nghẹn ngào. Nửa ngày về sau, trong phòng mới truyền đến ánh sáng. Không bao lâu vuốt mắt Thôi Kính Bình mới qua tới mở cửa. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 2 cảm tạ, 18912529299. Hôn khen thưởng đào hoa phiến cảm tạ, côn trùng ơ gâu. Hôn khen thưởng Hòa Thị Bích cùng ném tinh bột phiếu Hòa Thị Bích tăng thêm xếp hàng ở phía sau. Tăng thêm 3 lần, lần trước còn thiếu Sunblitz 123. Hôn 2 lần tăng thêm, đà chủ phân biệt cũng có thiếu hai canh tương đương cảm tạ. Yêu quý sinh, hôn đánh giá phiếu tương đương cảm tạ. Liên ngữ, Nancy 131.256. Vanabay, Wen 7.898. Tiểu mễ 0-20903. Thân môn ném phấn hồng phiếu converter. Lắc mê trang, hết chương.